Kinh Tùng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81 Tàng Bắc tìm tỏi bí mật. 24, 1 càng cộng 2 càng cộng 3 càng, cả nước các nơi, thậm chí toàn thế giới, các nơi đều có người ở đêm khuya khiếp sợ nhảy lên, có người đánh thức ngủ say thê tử, bị chạy đến ngủ sofa. Có người ồn ào đến hàng xóm phẫn nộ lại đây phanh phanh phanh gõ cửa, nếu là đại lữ đội người. Hoặc là thiết bị hoàn thiện lữ khách nhảy này không đáy vực sâu cự động. Chỉ sợ kiến thức rộng rãi khán giả đều sẽ không như thế, khiếp sợ, nhưng Vệ Tuân thật là lần đầu tiên. Quá lữ trình tân nhân a. Hơn nữa, không ai nhìn đến hắn mang theo bất luận cái gì phòng hộ thi thố. Trên người thậm chí liền dây an toàn đều không có, phòng phát sóng trực tiếp làn đạn muốn kêu về. Tuân ra ra người xem đã không thanh. Ai cũng chưa nghĩ đến Vệ Tuân sẽ làm như vậy. Giả thuyết đại sảnh, các lữ quán nơi dừng chân thậm chí hướng dẫn du lịch liên minh chú ý trận này lữ trình các đại lão. Cũng chấn động không thôi. Vệ Tuân là điên rồi. Bị khống chế. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hắn như thế nào sẽ đột nhiên nhảy vào hầm ngầm? Mọi người vội vàng muốn biết phía sau đã xảy ra cái gì. Nhưng đoạn nhai biên đèn pin mang đến quang quá mỏng manh. Vệ Tuân rơi xuống 1-2 giây toàn bộ màn hình liền hoàn toàn hắc ám xuống dưới. Trừ bỏ có thể nghe được hô hô tiếng gió ngoại cái gì đều nhìn không tới, ngọa tao. Quy đồ lữ đội xem ảnh thính. Nguyên bản chính hứng thú bừng bừng xem phát sóng trực tiếp Mao Tiểu Nhạc tạch mà nhảy lên. Trực tiếp bái tới rồi màn hình trước. Cơ hồ đem tròng mắt dán đến trên màn hình. Nôn nóng tưởng từ trong bóng đêm tìm kiếm Vệ Tuân thân ảnh, hắc ngươi ngăn chờ ta. Vừa rồi Uông Ngọc Thụ xem Vệ Tuân nhảy xuống khi cả kinh lập tức niết bẹp trong tay lon coca từ. Màu nâu chất lỏng rơi xuống trên người hắn quần thượng. Vựng nhiễm ra một mảnh khả nghi dấu vết. Nhưng hắn nửa điểm không chú ý bên này. Thấy Mao Tiểu Nhạc thực không có đạo đức công cộng ngăn trở màn hình lớn Uông Ngọc Thụ gấp đến độ. Không được, lại không công phu cùng hắn lý luận. Sợ bỏ lỡ xuất sắc hình ảnh. Trực tiếp cầm di động mở ra phát sóng trực tiếp lại xem, Vệ lão sư. Rơi xuống đất, Mao Tiểu Nhạc thanh âm phát run. Cổ họng khô khốc vô cùng. Tim đập mau muốn nhảy ra yết hầu. Cho tới bây giờ trong đầu đều ù ù rung động. Hắn dán ly phát sóng trực tiếp màn hình hết sức. Lữ đội nơi dừng chân lại có tốt nhất im tiếng hệ thống. Mao Tiểu Nhạc nghe được một tiếng cực rất nhỏ ca. Như là thứ gì khái ở vách đá thượng, Vệ lão sư mang theo câu chào. Dù vậy Mao Tiểu Nhạc vẫn nói năng lộn xộn. Hắn chỉ là tân nhân a. Hắn thân thể còn không tốt. Này, trên người hắn không có bất luận cái gì bảo hộ thi thố. Như thế nào liền dám nhảy xuống a? Ta có linh cảm, ta lại có linh cảm. Uông Ngọc Thụ nghiêng tai lắng nghe. Đem kia thanh ca tuần hoàn lặp lại số biên. Trên mặt lộ ra mặt quái dị. Cuồng nhiệt hưng phấn biểu tình. Hắn ngón tay bằng vẽ tranh viết. Ở không trung lưu lại nửa động lại quang ngân, ta quyết định kêu nó chi chu nhân trang phục. Vệ lão sư ta ngộ, muốn cái gì an toàn phương tiện a? Trực tiếp tìm kích thích mới là nhất. Phía trước hắn vẫn luôn tưởng thiết kế một bộ tốc hàng thăm dò huyệt động đạo cụ. Nhưng bởi vì muốn phòng ngự các loại khả năng, đột nhiên nguy hiểm, như lạc thạch, con rơi, ngầm sinh vật từ từ. Giảm xuống tốc độ mãi cho đến không được cực hạn. Vô pháp làm hắn vừa lòng. Nhưng hiện tại Uông Ngọc Thụ ở Vệ Tuân trên người tìm được rồi tân linh cảm, nhìn một tân nhân đều dám không có bất luận cái gì phòng bị phương tiện, chỉ bằng một cây câu chảo liền trực tiếp nhảy xuống. Những cái đó đại các lữ khách còn bắt bẻ yêu cầu cái gì bảo hộ phương tiện. Bọn họ chẳng lẽ là không cai sữa hài tử sao? Đối. Này không phải hắn vấn đề, muốn cái gì bảo hộ thi thố. Mãnh nam mãnh nữ nên trực tiếp nhảy xuống. Vệ lão sư, ta siêu nhân, Vệ lão sư hù chết cá nhân. Trái tim ta không tốt. Kinh không được như vậy cha tấn a, Mao Tiểu Nhạc trong lòng rơi lệ đầy mặt. Hắn sớm phát hiện vệ lão sư tựa hồ giống như cùng chính mình 5 năm tới ở chung, dần dần phác họa ra cái kia hình tượng không quá tương đồng. Nhưng ở trên người hắn lại có vẻ ra ngoài tầm thường đen nhánh. Phảng phất hắn người này trời sinh nên là như vậy bộ dáng, thật tốt. Ta nguyên bản còn tưởng rằng chúng ta lữ đội rốt cuộc muốn tới cái người bình thường. Lo lắng không hảo ở chung đâu, Uông Ngọc Thụ cười thỏa mãn tà tính. Trong mắt hơi hơi phiếm hồng. Thật tốt a, mọi người đều là kẻ điên. Kia chính là thật tốt quá, vệ lão sư không phải kẻ điên. Mao Tiểu Nhạc phản bác nói. Chỉ là ngữ khí có điểm nhược. Hắn chỉ là cực hạn vận động người yêu thích thôi. Đây là thực bình thường. Uông Ngọc Thụ lo chính mình nói. Lữ trình kết thúc đến có người đi tiếp hắn đi. Ta quyết định, ta muốn đi tiếp hắn. Vừa lúc cùng hắn giao lưu một chút vô bảo hộ tốc hàng, Mao Tiểu Nhạc lập tức phát hỏa. Đánh giám, muốn đi cũng là ta đi. Ta đã cùng đội trưởng đánh quá báo cáo ngươi nếu là cùng ta đoạt. Ta liền nói cho đội trưởng ngươi kêu hắn Tiểu Tuyết. Đúng vậy, đội trưởng cũng ở Lữ Trình A, Uông Ngọc Thụ như ở trong mộng mới tình. Lộ ra cái răng đau biểu tình. Tiếc nuối lại có điểm không cam lòng nói. Tính, đội trưởng kia trạng thái. Vì mạng nhỏ suy nghĩ. Ta còn là đừng đi, không phải bởi vì ngươi lần trước bán đội trưởng 100 hỏa tiễn. Kết quả toàn bộ đều ách hỏa sao? Mao Tiểu Nhạc lập tức cười nhạo. Uông Ngọc Thụ lại không có nói tiếp cha. Mà là hiếm thấy nghiêm túc trầm ngâm. Bỗng nhiên hạ giọng. Tiểu Nhạc, ngươi xem vệ lão sư hắn. Giống không giống ích loại lữ khách. Ích loại lữ khách. Mao Tiểu Nhạc trầm mặc. Hắn biết Uông Ngọc Thụ là có ý tứ gì. Ích loại lữ khách, chính là hướng dẫn du lịch quân dự bị. Bọn họ sơ tiến vào lữ trình thời điểm thoạt nhìn cũng là bình thường lữ khách. Chẳng qua nhiều tử vong đếm ngược mà thôi, bình thường lữ khách tiến vào lữ trình. Nhìn đến đều là chính mình thực hiện mộng tưởng, thực hiện kỳ vọng trường hợp. Ích loại lữ khách nhìn đến lại là chính mình tử vong dự triệu. Có người ở lần đầu tiên lữ trình liền giải phong thân phận, trở thành hướng dẫn du lịch quân dự bị. Có người lại là lấy lữ khách thân phận qua vài lần lữ trình sau, mới nhân duyên trùng hợp giải phong, nhưng liền tính giải phong thời gian bất đồng. Kết quả đều là đồng dạng, ích loại lữ khách chung đem thoát khỏi lữ khách thân phận, rơi vào vực sâu. Trở thành hướng dẫn du lịch mà loại này lữ khách bởi vì tiến vào khi có tử vong đếm ngược áp lực. Hoặc là biểu hiện đến càng tham sống sợ chết. Hoặc là biểu hiện đến càng kích dũng điên cuồng đương nhiên. Ở chân chính giải phong trở thành hướng dẫn du lịch trước. Trừ phi hắn chính miệng nói. Nếu không không ai có thể hoàn toàn xác nhận đối phương hay không vì ích loại lữ khách. Đây là không người có thể tuần tra đến cơ mật. Lữ quán quy tắc mà đứng đắn lữ khách, tham sống sợ chết, điên cuồng liều lĩnh cũng tuyệt không lại số ít, vệ tuân biểu hiện đến như thế đặc thù. Viễn siêu tầm thường tân nhân lữ khách, sẽ khiến cho một ít người suy nghĩ sâu xa cũng là bình thường, ta đã sớm nghĩ tới, Mao Tiểu Nhạc. Thong thả nói, ngữ khí gian nan, làm như nói ra những lời này. Đối hắn mà nói thập phần gian nan, vệ lão sư thân thể không tốt, đúng vậy. Từ Mao Tiểu Nhạc nhận thức Tam Thủy Nhật Nguyệt bắt đầu. Liền biết hắn thân thể không tốt. Trong tiểu thuyết mỗi ngày xin nghỉ. Hôm nay trái tim không hảo nằm viện. Ngày đó phổi không hảo nằm viện. Ngày sau đó dạ dày lại không được. Quả thực giống cái bệnh tình nguy kịch người bệnh, lúc ấy cũng có người đọc hoài nghi. Này có phải hay không tác giả vì bồ câu tìm lấy cớ? Nhưng Mao Tiểu Nhạc lại tin tưởng. Lúc ấy hắn vẫn là có thể tính ra Tam Thủy Nhật Nguyệt tình huống. Biết hắn chính là thân thể không tốt. Cả đời chú định bách bệnh quấn thân, thông thường loại này bệnh nặng người. Nếu tiến vào lữ quán, đều sẽ là ích loại lữ khách. Nhưng Tam Thủy Nhật Nguyệt không giống nhau. Mao Tiểu Nhạc 5 năm trước liền tính ra hắn bệnh nặng trong người. Bệnh bất trị, nhưng Tam Thủy Nhật Nguyệt lại căng 5 năm. Này 5 năm hắn thậm chí còn thường xuyên viết tiểu thuyết. Cùng Mao Tiểu Nhạc giao lưu, không có lộ ra nửa điểm suy sút tuyệt vọng. Ngược lại là đối không biết diện tích rộng lớn thế giới tràn ngập hướng tới, chân chính nhà thám hiểm. Trời sinh lữ khách, Mao Tiểu Nhạc lật đổ chính mình lúc ban đầu ý tưởng. Hắn cho rằng Tam Thủy Nhật Nguyệt ý chí chi kiên định đã vượt qua trên người hắn ốm đau. Người như vậy bị tuyển nhập lữ quán, dựa theo lữ quán nhất quán tiêu chuẩn, không làm lữ khách thật sự là không có khả năng. Đối lữ quán mà nói, hắn trở thành lữ khách, so trở thành hướng dẫn du lịch, muốn càng phù hợp nó bình phán tiêu chuẩn. Mao Tiểu Nhạc hít sâu một hơi, ngữ khí có chút châm chọc tự diễu. Hết thảy lấy lữ quán chủ sự người ý chí vì tối cao quy tắc, chỉ cần lữ quán nhận đồng. Bệnh nặng người tuyệt đại đa số sẽ trở thành hướng dẫn du lịch. Lại cũng có thể trở thành lữ khách. Khỏe mạnh thân thể liền sẽ là hắn hy vọng cùng chờ đợi. Ngươi không cần như vậy trầm trọng a. Tà ý tứ nói hắn nếu là ích loại lữ khách cũng khá tốt. Uông Ngọc Thủ không sao cả nhún vai. Chúng ta lữ đội cũng là đã nhiều năm đều không có dẫn đầu hướng dẫn du lịch. Mỗi lần còn phải đi thỉnh bên ngoài hướng dẫn du lịch. Phiền toái muốn mệnh, năm nay năm mặt lễ mừng. Truy Mộng Nhân đã bị Phi Hồng lữ đội thỉnh đi rồi. Ta nhưng không nghĩ thấy Khôi Lỗi sư kia ngốc bức muốn Vệ lão sư có thể đương hướng dẫn du lịch. Kia thật tốt. Chúng ta có thể mang theo chính mình tiểu hướng dẫn du lịch năm trước mặt lễ mừng, ngươi tưởng đảo. Rất mỹ, Mao Tiểu Nhạc tức giận chừng hắn một cái. Còn Vệ lão sư lại đương lữ khách lại đương hướng dẫn du lịch. Như thế nào không cho ngươi lại đương cha lại đương mẹ ơi. Muốn ta nhận Vệ Tuân đương cha mẹ này cũng không phải không được, không biết xấu hổ để tang từ. Uông Ngọc Thụ nói, hắn cười ha ha. Vệ Tuân chiêu thức ấy đem đồ tể liên minh bên kia cũng cấp chỉnh mông đi. Bọn họ hiện tại nói không chừng cũng tại hoài nghi. Vệ Tuân rốt cuộc có thể hay không là ích loại lữ khách, người đều sẽ theo bản năng thiên vị chính. Mình một phương, các lữ khách xem Vệ Tuân biểu hiện. Chỉ sợ phần lớn đều suy nghĩ không hổ là mạnh nhất tân nhân lữ khách. Cho nên mới như vậy cương. Mà hướng dẫn du lịch bên kia có lẽ liền sẽ trong lòng sinh nghi, bình thường tân nhân lữ khách sao? Có thể ngay từ đầu liền đem đinh một tấu ngốc đâu. Nhưng nếu hắn là ích loại lữ khách, là hướng dẫn du lịch quân dự bị, kia có lẽ liền nói thông đi. Rốt cuộc ở tuyệt đại bộ phận hướng dẫn du lịch trong lòng, là cự tuyệt một tân nhân lữ khách đem đinh một ấn ở trên mặt đất cọ sát. Có thể nói đinh một đã là sở hữu hướng dẫn du lịch trong lòng sỉ nhục, nếu Vệ Tuân cũng là quân dự bị. Hướng dẫn du lịch nói, kia đối bọn họ tới nói nhưng thật ra càng tốt tiếp thu, cứ như vậy. Hướng dẫn du lịch liên minh phương diện ám sát liền sẽ giảm rất nhiều. Ít nhất chờ Vệ Tuân hoàn thành lần này lữ trình lại nói, Mao Tiểu Nhạc cũng hơi chút yên tâm lại. Lầm bầm lầu bầu. Vệ lão sư ở Tàng Bắc lữ trình phát huy như vậy ưu tú. Nếu hắn thật là ích loại lữ khách, chỉ sợ lúc này đây lữ trình liền đủ hắn giải phong hướng dẫn du lịch thân phận. Đúng vậy Uông Ngọc Thụ nói, chỉ cần xem lữ trình kết thúc, hắn lần đầu tiên tiến đại sảnh khi, có thể hay không đạt được hướng dẫn du lịch áo choàng sẽ biết. Hắn trong giọng nói có e sợ cho không loạn hưng phấn. Nói vậy trận này lữ trình kết thúc khi, nhất định phi thường náo nhiệt, chính như Uông Ngọc Thủ tiên đoán. Nhìn đến Vệ Tuân lần này gần như không muốn sống điên cuồng biểu hiện. Chú ý hắn đại lữ đội nhóm trần chờ. Hướng dẫn du lịch liên minh cũng trần chờ. Bất quá hai người phương hướng hoàn toàn bất đồng, ta không cam lòng. Ta không cam lòng a. Phát Quỷ Ất 49 nơi dừng chân lúc này đã rách nát hoàn toàn không thành bộ dáng. Ngay cả vách tường đều bị dây thép cứng rắn phát thúc rút ra từng đạo khủng bố vết rách. Thật lớn Phát Đoàn nổi điên có một trận. Hắn nguyên bản ở biết đinh một không chết. Vô pháp xâm nhập Lữ Trình khi liền mau khống chế không được cảm xúc. Hiện tại nhận được khôi lỗi sư tạm hoãn nhiệm vụ. Không được ám sát Vệ Tuân, mệnh lệnh sau. Không chỗ phát tiết phát quỷ ất 49 càng là điên cuồng, vì cái gì? Đây là vì cái gì? Mất đi lý trí, dậm dạp cuồng loạn múa may sợi tóc quỷ dị khủng bố. Phát quỷ ất 49 oán hận không cam lòng nói nhỏ thanh từ phát đoàn ở giữa truyền đến, vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì ưu tú hậu bối hướng dẫn du lịch? Thế nhưng tại đây loại thời điểm tụ tập xuất hiện. Trước có bính 9 sáng lập vĩ độ bắc 30 độ Lữ Trình. Sau có bính 250 trực tiếp bước lên hướng dẫn du lịch tân tinh đứng đầu bảng. Hiện tại cái này một đối mặt liền chế phục đinh một. Rõ ràng thiên phú xuất chúng Vệ Tuân. Thế nhưng cũng có khả năng là ích loại đặc thù lữ khách. Hướng dẫn du lịch quân dự bị mà hắn ất 49. Túy Mỹ tương Tây so bất quá bính 9. Tìm người tìm không thấy bính 250. Thậm chí liền hiện tại. Khôi lỗi sư cố ý nhắc nhở hắn tạm hoãn nhiệm vụ. Rõ ràng cũng là đối Vệ Tuân nổi lên không bình thường hứng thú. Cái này làm cho hắn ất 49 sao mà. Chịu nổi. Hắn thật là ất đẳng hướng dẫn du lịch sao. Hắn nhân sinh mục tiêu không nên là nỗ lực trèo lên. Trở thành khôi lỗi sư nhất hữu dụng tâm phúc. Không ngừng khiêu chiến tiền nhân. Cuối cùng thành công xâm nhập ất đẳng tinh anh hướng dẫn du lịch. Đi lên đỉnh cao nhân sinh sao. Này rõ ràng là hắn ăn Tết khi mới vừa phát hạ hùng tâm tráng trí. Chuẩn bị dùng 3 năm đi ra sức hoàn thành nhân sinh mục tiêu A. Như thế nào một năm còn không có qua. Đi, hắn đã lưu lạc đến muốn cùng bính cấp hướng dẫn du lịch. Thậm chí tân nhân hướng dẫn du lịch đi đối lập nông nỗi. Người này sinh đều là vẫn luôn về phía trước đi. Hắn như thế nào còn càng sống càng đi trở về. Đại đoàn đầu tóc đi xuống lạc. Hóa thành sâu thẳm hắc ám hỗn độn năng lượng. Đây là ất 49 đã áp chế không được nội tâm điên cuồng, cùng với dấu ở đáy lòng chỗ sâu nhất bất an. Phẫn hận, thân là ất đẳng 49 hướng dẫn du lịch. Hắn là không có tư cách tham gia năm mặt lễ mừng. Năm mặt lễ mừng là lữ quán mỗi năm một lần nhất long trọng. Quan trọng nhất hoạt động. Đặc biệt năm nay ra vĩ độ bắc 30 độ Lữ Trình. Năm nay năm mặt lễ mừng nhiệt liệt rầm rộ tuyệt đối vượt xa quá đi, chỉ có lữ quán cường đại nhất. Ưu tú trước 200 người mới có thể đạt được năm mặt lễ mừng thư mời. Đông khu, Tây khu, hướng dẫn du lịch, lữ khách, hơn nữa những cái đó sơ đăng tân tinh bảng tân nhân lữ khách. Tân nhân hướng dẫn du lịch, tổng cộng chia cắt xuống dưới, giống bọn họ đông khu hướng dẫn du lịch. Ít nhất muốn ở ất đẳng 30 danh đi phía trước. Mới có thể ổn bắt được thư mời, nhưng là giáp cấp cùng S cấp đại hướng dẫn du lịch. Đông Tây khu mạnh nhất mấy cái lữ khách, là có thể thêm vào dẫn người, giống ất 49 liều mạng như vậy cấp khôi lỗi sư bán mạng. Chính là hy vọng nàng có thể đem chính mình mang đi vào. Mà phía trước nàng cũng là như vậy ám chỉ, nhưng hắn đã liên tục làm tạp vài lần khôi lỗi sư nhiệm vụ. Nếu Vệ Tuân nơi này hắn lại không thể bắt lấy, kia phải dùng cái gì thủ đoạn mới có thể đền bù khuyết điểm. Tìm về khôi lỗi sư tín nhiệm, mà còn có cái gì nhiệm vụ, so bắt lấy Vệ Tuân một tân nhân lữ khách càng đơn giản đâu. Ất 49 không nghĩ lại liều sống liều chết đi bán mạng. Hắn liền nghĩ tới thượng vô cùng đơn giản sát tay mới lữ khách là có thể hoàn thành nhiệm vụ sinh. Hoặc không phải ích loại lữ khách. Không phải ích loại lữ khách. Ở cởi bó lớn đầu tóc sau. Ất 49 cảm xúc cuối cùng miễn cưỡng ổn định xuống dưới. Hắn dị hóa trình độ cùng phát lượng có quan hệ. Vừa rồi hoàn toàn phát bóng cho thấy tình huống của hắn đã cực độ không xong. Ý thức được điểm này. Ất 49 khống chế được tóc bóc ra. Ít nhất cởi một nửa mới thoát ly nguy hiểm kỳ. Lúc này hắn không ngừng lải nhải. Giống lão hòa thượng niệm kinh, không phải ích loại lữ khách. Không phải ích loại lữ khách. Sao sao ngoại giới ồn ào náo động cùng Vệ Tuân không quan hệ. Đương hắn không có bất luận cái gì phòng hộ thi thố. Thả người nhảy xuống vực sâu hầm ngầm nháy mắt. Vệ Tuân cảm giác được vô biên khoái ý cùng tự do. Hắn đang ở cấp tốc rơi xuống. Bên tai chỉ có hô hô tiếng gió. Nùng trầm hắc ám ập vào trước mặt. Giấu đi hết thảy quang. Muốn đem hắn cả người bao phủ. Vệ Tuân lại không cảm thấy hít thở không thông khủng bố. Hắn trong mắt chỉ có thuần túy vui sướng. Cùng thỏa mãn. Sẽ không cảm thấy sợ hãi cùng hết thảy mặt trái cảm xúc. Thả người nhảy mang cho hắn chỉ có kích thích cùng hưng phấn. Thậm chí còn có an bình. Này phảng phất là một khác chỗ dị độ không gian. Một chỗ không người quấy dày. Cũng không có bất luận cái gì ồn ào. Độc thuộc về Vệ Tuân hắc ám nhạc viên. Giờ khắc này hắn hoàn toàn không cần lại che giấu. Hoàn toàn không cần ở giấu giếm chính mình không giống người thường cùng điên cuồng. Trong lòng ác ma ở tùy ý cười to. Đó là vô cùng điên cuồng thống khoái. Vui sướng tràn trề. Gào giống. Kêu gào, I must face that I feel like a monster, ta cần thiết thẳng thắn. Ta giống như là quái vật sao, là giấu ở trong đám người. Khoác một tầng da người. Cùng hòa bình yên lặng sinh hoạt không hợp nhau quái vật, Vệ Tuân không có kẻ điên giống nhau cười to. Hắn chỉ là an tĩnh mỉm cười. Hắn trong mắt đã phiếm hồng. Đáy mắt làm như có vô tận điên cuồng. Trong lòng ma quỷ kêu gào hủy diệt cùng tử vong, nhưng ở đánh giá cùng tiểu kim khoảng cách tiếp cận. Nên dừng lại thời điểm. Vệ Tuân bình tĩnh lý trí kén ra tơ nhện lên núi thẳng. Nó gắt gao dính ở vách đá thượng. Có vượt xa người thường co giãn cùng gián tính. Nháy mắt bị Vệ Tuân hạ trị lực lượng thân dài quá mấy lần. Lại bắn ngược đi lên. Giống như nhảy cực khi hệ ở nhân thân thượng thẳng. Cuối cùng mang theo Vệ Tuân mạnh mẽ phách về phía vách đá, tốc độ này là bay nhanh. Vách đá thượng lại không có bọt biển giảm sóc lót. Người bình thường chụp đi lên chỉ sợ sẽ thành một bãi thịt nát. Nhưng Vệ Tuân lại ở sắp tiếp cận vách đá khi xảo diệu mà buông tay. Giảm bớt lực, hắn tư thế không giống kinh nghiệm huấn luyện bộ đội đặc chủng. Đảo càng như là hoang dại động vật, trên mạng có báo tuyết nhảy lên quay cuồng hạ 70 mét vách đá. Bắt giữ con mồi chết cắn không bỏ video. Loại này đại miêu thiên nhiên liền hiểu như thế nào ở huyền nhai trên vách đá sinh tồn. Mà Vệ Tuân hiện tại tuy rằng còn không phải hoang dại động vật. Nhưng có hồ tiên bám vào người. Lại nương tơ nhện lên núi thẳng lực. Hữu kinh vô hiểm. An toàn lọt vào một chỗ huyệt động chung, hô, rơi xuống đất sau Vệ Tuân vẫn chưa lập tức lên. Hắn ngồi xổm trên mặt đất, dư vị mười mấy giây. Lúc này mới cùng kích động hưng phấn chung hoãn quá mức tới, loại này trực diện điên cuồng mất khống. Chế, lại thờ ơ lạnh nhạt, hết thảy đều ở hắn trong khống chế cảm. Ở để cho Vệ Tuân mê muội say mê, khó có thể tự kềm chế. Có thể cho hắn mang đến vô cùng kích thích cảm, ngồi dậy tới. Vệ Tuân như suy tư gì sờ sờ ngực. Vừa rồi kia như ác ma nói nhỏ cũng không phải hắn phạm trung nhị bệnh. Mà là xác thật có nói mớ thanh ở hắn trong đầu vang lên, loại cảm giác này ở túy Mỹ tương Tây khi. San giá trị thẳng trị đáy cốc khi thường xuyên ở Vệ Tuân bên tai vang lên. Nhưng hiện tại hắn rõ ràng là lữ khách thân phận. Không có dị hóa, vì cái gì lại sẽ nghe thế loại thanh âm. Vệ Tuân kéo ra khóa kéo ra chính mình cổ áo. Lại phát hiện kia con bướm xăm mình không có tiếp tục hướng lên trên bò. Mà là bình di, nguyên bản ở hắn vai trái tàn khuyết con bướm xăm mình. Hiện tại đã bình chuyển qua ngực trái trước, tới gần trái tim vị trí, ở trong hiện thực khi Vệ Tuân liền phát hiện cái này quái dị con bướm xăm. Mình vẫn luôn đều ở thong thả di động, như là vật còn sống. Hắn gọi điện thoại kêu tư nhân bác sĩ tới cửa, lại đi đại bệnh viện kiểm tra qua thân thể. Trừ bỏ tra ra hắn tình huống thân thể cùng phía trước một đoạn thời gian so sánh với muốn hảo rất nhiều sau, Mặt khác thứ gì cũng chưa phát hiện, kia bác sĩ thậm chí nhìn không tới trên người hắn con bướm, đây là người thường nhìn không tới con bướm xăm mình. Hướng dẫn du lịch cùng các lữ khách hẳn là cũng vô pháp nhìn đến. Vệ tuần đường bính chín thời điểm cởi như vậy nhiều lần. Luôn có bại lộ quá con bướm xăm mình thời điểm. Nhưng trên diễn đàn lại không có bất luận kẻ nào thảo luận. Mà có lẽ là bởi vì đề cập đến vĩ độ Bắc 30 độ lữ trình. Lần đó túy Mỹ tương Tây Vlog không có xuất hiện ở video trong kho. Vô pháp mua sắm. Vệ tuần cũng liền không rõ ràng lắm trong video. Chính mình con bướm xăm mình rốt cuộc có hay không hiển lộ, đáng tiếc vệ tuần hiện tại cấp bậc thấp. Chỉ biết Maria con bướm, tên đầy đủ Maria vực sâu lóe điệp, kinh tủng toàn cầu lữ quán tượng trưng cùng nhất thần bí mỹ lệ không thể tưởng tượng chi vật. Tất cả mọi người đang tìm kiếm nó, mỗi người đều lấy có được Maria vì vinh hai điều manh mối. Không có khác tin tức, vệ tuần cũng không phải thích rối rắm người. Trước mắt không chiếm được khác tin tức, con bướm xăm mình lại không đau không ngứa. Dứt khoát mặc kệ nó đi bỏ, chẳng qua hiện tại nó bỏ đến ngực trái trước vị trí này. Tuy rằng lam tử hắc cánh bướm bị tái nhợt làn da một sấn còn khá xinh đẹp. Chính là vị trí này thật sự làm vệ tuần cảm thấy có điểm vi diệu, vực sâu a, trước mắt hắn duy nhất. Thường xuyên có thể tiếp xúc đến, chính là vực sâu, cái này từ. Vẫn là bởi vì kim mũi cho tới nay ong ong, này trên địa cầu thật sẽ có, vực sâu, loại địa phương. Này tồn tại sao? Kim mũi nói vực sâu nhuyễn trùng. Ma mũi ma ong thậm chí là ma vương linh tinh. Thật sự có loại đồ vật này sao? Đi đem tơ nhện lên núi thẳng thu hồi tới, vệ tuân trong lòng mệnh lệnh chồn nhãi con. Này lên núi thẳng vẫn dính ở trên vách núi đá. Nó xác thật dùng tốt. 3000 nhiều tích phân đạo cụ. Vệ tuân còn không có cầu đến dùng quá liền vứt nông nỗi. Ngươi có nhận thức ma nhện thân thích sao? Ngay sau đó vệ tuân cùng tiểu kim đối thoại. Nếu có lời nói, có thể giới thiệu chúng nó tới ta nơi này công tác nếu có thể sử dụng trùng đàn. Cái này sở trường đặc biệt liền không thể bỏ lỡ. Vệ tuân tính toán đem đuổi trùng làm hắn hướng dẫn du lịch thủ đoạn. Vừa lúc còn có thể cùng lữ khách thân phận phân chia ra. Vừa lúc cũng coi như là điều tra vực sâu. Nói không chừng có thể đạt được càng nhiều cùng Maria con bướm tương quan tin tức ong ong. Kim mũi vù vù thanh lộ ra cổ hữu khí vô lực kính. Từ nó bắt đầu cầu viện đến bây giờ đã mau nửa giờ. Vệ tuân chỉ lo chính mình sảng. Hoàn toàn xem nhẹ hắn đáng thương. Hèn mọn tiểu mũi người hầu. Còn sợ hãi chờ đợi hắn cứu viện. Khụ, vệ tuân có điểm điểm ngượng ngùng. Chờ chồn nhãi con ngậm hồi lên núi thẳng sau. Vệ tuân liền không hề chần chờ. Hướng hang động chỗ sâu trong đi đến. Này huyệt động có một người rất cao. Cũng vừa lúc có thể dung một người thông qua. Động bích cùng mặt đất trừ bỏ có rất nhiều vết rách lỗ thủng ngoại thực sạch sẽ. Không có bất luận cái gì dơ bẩn. Cục đá là loại đặc thù thuần túy màu đen. Giống bị người dùng mực nước bát dường như cùng tông sơn bề ngoài là bình thường thổ hoàng sắc núi. Đá, bao gồm này mấy chỗ di tích vách đá cũng là bình thường màu sắc. Chỉ có này cự đại mà trong động cục đá là màu đen, là chịu ác quỷ chi trùng ảnh hưởng sao? Vệ tuân tiếp tục đi phía trước. Kỳ thật hắn sớm ý thức được này thông đạo rất có thể là cổ tượng hùng người mở. Rốt cuộc kim mũi đã khống chế được trùng mẫu. Ấn nó miêu tả, trùng mẫu cũng chính là vệ tuân bàn tay đại. Cùng nó hình thể so sánh với lớn như vậy cửa động. Hoàn toàn không phù hợp chủng tộc kiến sao chủng tộc thiên tính, tượng hùng người rất có thể là năm. Giữ sử dụng trùng đàn phương pháp, bọn họ giống dưỡng ong đem trùng mẫu vây ở chỗ này. Khiến cho ác quỷ chi trùng ở chỗ này kết cục đã định xuống dưới. Nhiều thế hệ sinh sôi nảy nở, nhưng thực sự có sâu có thể sống 1600 năm sao? Vẫn là trùng mẫu kỳ thật đã có không biết bao nhiêu lần thay đổi. Càng tới gần kim mũi nơi địa phương, vệ tuân càng là cảnh giác. Hắn chưa bao giờ buông nửa điểm đề phòng. Vì thế đương hắn ý thức được chính mình huyệt thái dương như kim đâm hơi hơi đau đớn khi. Vệ Tuân liền dừng lại bước chân. Không hề về phía trước, đường đi như cũ là không có nửa điểm quang. Phòng phát sóng trực tiếp khán giả vô pháp phát hiện chung quanh có bất luận cái gì biến hóa. Vệ Tuân lại có thể nhìn đến động bích hắc thạch trở nên càng tinh tế. Ôn nhuận như ngọc thạch giống nhau. Cẩn thận quan sát có thể phát hiện vách đá không hề là thuần màu đen. Mà là trộn lẫn chút màu lục đậm. Đúng như đá quý giống nhau, khảo cổ chuyên gia danh hiệu vô pháp nhìn ra này đó cục đá cụ thể tin tức. Nơi này là đinh cầu không có tới quá địa phương. Khó khăn không nên giải phong. Vệ Tuân có cường oán niệm kháng tính cùng kịch độc kháng tính danh hiệu, không phải oán niệm. Thần quái loại, cũng không phải có nào đó kịch độc. Vệ Tuân đi phía trước đi rồi vài bước. Hắn có điểm choáng váng đầu ghê tởm. Chóp mũi nóng lên, Vệ Tuân chảy máu mũi, là cấp tính phóng xạ tổn thương, này trong động chung quanh nham thạch. Hoặc là nói khoáng thạch chung, ẩn chứa cực cường phóng xạ. Người ở vào cường phóng xạ hạ thực mau liền sẽ cảm thấy choáng váng đầu. Ghê tởm, nghiêm trọng thậm chí sẽ nôn mửa. Chảy máu mũi điểm này là Vệ Tuân bản thân thể chất quá yếu. Cho dù có hồ tiên bám vào người. Cũng không phải trị hết hắn thân thể nguyên bản bệnh, nguy cơ cảm như bóng với hình. Như ẩn như hiện, cũng không tính đặc biệt mãnh liệt. Trước mắt phóng xạ cường độ đối Vệ Tuân tới nói không tính chí mạng. Chung quanh vách đá nhan sắc lại làm Vệ Tuân liên tưởng đến đinh một nói. Long ngư trong bụng hắc thạch phỉ thúy đầu lâu. Nó rất có thể chính là từ cường phóng xạ tài liệu điêu khắc mà thành. Mà kia hắc thạch cùng phỉ thúy màu sắc, muốn so trước mắt vách đá muốn nùng diễm mỹ lệ đến nhiều, có lẽ đây là cùng hắc thạch đầu lâu cùng. Loại, nhưng càng thấp kém, phóng xạ càng thấp vật liệu đá. Có lẽ loại này vô ảnh vô hình là có thể chí người vào chỗ chết phóng xạ. Ở cổ nhân trong mắt chính là khủng bố ác quỷ, Vệ Tuân nghĩ nghĩ. Lấy ra mạ vàng khảm bạc đầu lâu. Chẳng qua vô hướng mà không thắng nó lần này lại không có khởi đến tác dụng, có thể đối kháng ác ma. Chỉ có Gusawin ra người thang ca, ra người có thể phòng phóng xạ sao? Thông qua đặc thù xử lý sau ra người thang ca đâu? Vệ Tuân làm cái phi thường phát rồ hành động hắn lau máu mũi. Sau đó dùng khẩu trang, kính bảo vệ mắt cùng ma thuật khăn trùm đầu chặt chẽ bảo vệ mặt. Mang lên xung phong mũ, tướng lãnh tử dựng thẳng lên, khóa kéo vẫn luôn kéo đến đỉnh cao nhất, sau đó hắn đem ra người thang ca giống địch bái nam nhân. Khăn trùm đầu cố định ở trên đầu, bốn phía tự nhiên buông xuống, không biết có phải hay không ảo giác. Như vậy xuống dưới Vệ Tuân choáng váng đầu ghê tởm cảm giác thật giảm bớt không ít. Hắn nhanh hơn tốc độ đi tới. Làm hồ nhãi con đem những cái đó rơi xuống. Không xong có thể khấu hạ phóng xạ khoáng thạch tất cả đều nuốt đến trong bụng mang đi. Nói không chừng tương lai hữu dụng đâu. Tiếp tục đi phía trước. Trừ bỏ trình tam giác trạng trồng chất đá vụn oa. Vệ Tuân còn nhìn đến rất nhiều trứng. Này đó trứng bị an trí ở đá vụn chung. Giống từng viên trắng tinh chân châu. Có lẽ này đó hòn đá cũng không phải động đất đánh rơi xuống. Mà là ác quỷ chi trùng nhóm cố ý cắn hạ. Dùng để ấp trứng, hồ nhãi con ăn đi rồi sở hữu đá vụn. Lại không có nuốt vào những cái đó trứng. Không phải bởi vì nó trong bụng không thể trang vật còn sống. Nó nói cho Vệ Tuân. Này đó trứng đã tất cả đều đã chết. Bên trong không có sinh mệnh, mang bao tay. Vệ Tuân nhặt lên một quả trứng tới quan sát, phát hiện nó bề ngoài cũng là cứng rắn, tròn xoe tiểu cầu phiếm chân châu ánh sáng. Mắt thường vừa thấy thật sự thực dễ dàng nhận sai. Mà này cái trứng xác thật đã chết. Ở nó đỉnh, có một hơi không thể nghe thấy lỗ nhỏ, trứng nội tinh hoa đều bị hút khô rồi, Vệ Tuân. Hắn tự hồ minh bạch, kim mũi đến tột cùng là làm cái gì? Mới khiến cho toàn bộ ác quỷ chi trùng nhất tộc oán niệm ong ong ong phảng phất cảm thấy được hắn đã đến. Kim Muỗi phấn chấn lên. Ong Thanh cũng trở nên cao hứng phấn chấn. Không biết có phải hay không bởi vì hấp thu này đó trứng nội tinh hoa. Lại đã chịu phóng xạ. Kim Muỗi có thể biểu đạt ra tới tin tức càng nhiều. Ác quỷ chi trùng nhóm tuy rằng lớn lên giống sâu lông, nhưng tập tính lại càng tiếp cận ong mật. Này đó tam giác trạng xây đá vụn, liền như phong đàn chung bồi dưỡng tân ong chúa vương đài giống nhau. Là ác quỷ chi trùng bồi dưỡng tân vương trùng địa phương. Càng tới gần vương trùng khu, đặc thù khoáng thạch nội phóng xạ càng nhiều. Ấp ra trứng càng có thể trưởng thành vì mẫu trùng. Mà ở địa phương khác phu hóa trứng cũng chỉ có thể phu hóa ra bình thường ác quỷ chi trùng, kim muỗi. Thực tặc. Nó ở tìm được ác quỷ chi trùng nhất tộc vương trùng sau vẫn chưa lập tức đem nó khống chế. Mà là tìm ra sở hữu vương đài. Đem có tư cách phu hóa vì mẫu trùng trứng tất cả đều hủy diệt. Sau đó lại khống chế duy nhất mẫu trùng, như vậy chỉ chờ vệ tuân gần nhất. Thu phục mẫu trùng sau. Toàn bộ ác quỷ chi trùng quần lạc liền sẽ hoàn toàn chịu hắn khống chế, làm không tồi, vệ tuân khen. Nhưng là bên trong phóng xạ quá cường. Ta không qua được ấn kim muỗi nói. Kia vương trùng khu là phóng xạ mạnh nhất địa phương. Có thể so với hắc thạch phỉ thúy đầu lâu. Vệ tuần nếu có thể dị hóa còn hảo thuyết. Nhưng hắn hiện tại chính là cái người bình thường. Thật đi chỉ sợ đến biến đinh một như vậy. Kim muỗi cố sức lý giải phóng xạ là có ý tứ gì. Theo sau nó trợn tròn mắt kim muỗi vô pháp rời đi. Là bởi vì nó ở mẫu trùng trên người hút máu đến nửa đường khi. Này mẫu trùng không biết như thế nào phát hiện nó tồn tại. Phẫn nộ nó trực tiếp kiềm chế ở kim muỗi. Lấy kim muỗi gầy yếu tiểu thân thể đánh không lại hình thể khổng lồ mẫu trùng. Nhưng bởi vì có hút kia một chút huyết công hiệu. Mẫu trùng không có sát nó. Cầm tù lên kim muỗi tưởng chính là vệ tuân lại đây. Lấy máu đem mẫu trùng thu phục, hảo đem nó giải cứu ra tới, kim muỗi hút máu bị phát hiện. Vệ tuân đối này mẫu trùng càng cảm thấy hứng thú, hơn nữa liền tính hắn không thể đi vào. Hắn cũng có biện pháp thu phục mẫu trùng. Vệ tuân từ hồ nhãi con nơi đó lấy ra một chi phong kín loại nhỏ bí ngân châm quàn. Nó có thể hoàn mỹ phong ấn các loại độc huyết, ma huyết chờ đặc dị máu. Vệ tuân đã sớm trước tiên trừ hảo mấy quản huyết tùy thân mang theo. Tỉnh phải dùng đến lúc đó còn phải hiện trừ, này quản huyết đúng là con bướm xăm mình chỗ máu. Vệ tuân chỉ thúc đẩy ống tiêm, châm chọc thượng xuất hiện một giọt. Hắn liền cảm thấy chung quanh ác quỷ trùng đàn xôn xao, ác quỷ chi trùng nhóm vẫn chưa đi xa. Mẫu trùng vương đài nơi này vốn là nên là thủ vệ nhất nghiêm ngặt địa phương. Tụ tập ở chỗ này đều là cường tráng nhất trùng đực cùng binh trùng. Tại đây lấy máu dịch dụ hoặc hạ. Ác quỷ chi trùng nhóm ngo ngoe dục dịch. Cuối cùng có ba điều cường tráng nhất. Cường đại nhất hắc trùng bò tới rồi vệ tuân trước mặt. Chúng nó hình thể so tầm thường ác quỷ chi. Trùng muốn đại tam vòng. Cùng phía trước trên mặt đất động thượng bị tàng dân máu hấp dẫn tới ác quỷ chi trùng. Dẫn đầu mấy cái trên người phúc từng khối như hắc diệu thạch tinh lượng giáp xác binh trùng so sánh. Với, này ba điều trùng đực muốn càng thêm đặc thù, chúng nó trước nửa người đã cùng sâu lông hoàn toàn. Bất đồng, có hình tam giác đầu cùng hai cái như lưỡi đao răng cưa chi trước. Trên người phúc một tầng du quang bóng lưỡng màu đen giáp xác. Thoạt nhìn có điểm giống bọ ngựa, chỉ có nửa người sau mọc đầy màu đen lông cứng. Còn như sâu lông giống nhau, loại này bộ dáng ác quỷ chi trùng đó là trùng đực. Là từ rất nhỏ phóng xạ thạch đôi mới có thể phu hóa ra tới. Chuyên môn cùng mẫu trùng giao phối sinh sản, có lẽ là trường kỳ ở vào cường phóng xạ hạ. Rõ ràng là cùng loại ác quỷ chi trùng. Lại dị biến ra như thế ổn định lại bất đồng hình thái. Có lẽ thời gian càng lâu một ít. Chúng nó sẽ biến thành hai cái hoàn toàn bất đồng trùng loại cũng nói không chừng, cùng đám kia vô. Chi vô giác, chỉ có đơn giản sợ hãi cảm xúc ác quỷ chi trùng bất đồng. Vệ tuân có thể cảm thấy này ba điều trùng thô giáp. Lại so với mặt khác ác quỷ chi trùng tinh tế cảm xúc, khát vọng, chúng nó cực độ khát vọng kia lấy máu dịch, nhưng mặc dù lại khát vọng chúng nó cũng không dám cướp đoạt. Chỉ biết mờ mịt chờ đợi cấp. Vệ Tuân làm này lấy máu nhỏ giọt. Kỳ thật hắn cảm thấy chính mình dùng bình thường huyết cũng đúng. Rốt cuộc chính mình lúc trước một giọt bình thường huyết đều có thể làm giỏi tam giỏi bốn tiến hóa. Sinh ra chính mình ý thức. Chúng nó vẫn là ô lão lục tạo thành bộ phận. Coi như vực sâu hệ. Nhưng trước mắt này ác quỷ chi trùng liền tính lại chịu phóng xạ lại đặc thù. Cũng chỉ là sâu mà thôi, chẳng qua này trùng đàn số lượng thật sự quá lớn. Hơn nữa chúng nó khả năng sẽ là kế tiếp thăm dò tượng hùng di tích quan trọng công cụ. Vệ Tuân càng muốn biết con bướm xăm mình chỗ máu. Hay không đối bình thường sâu cũng khởi biến dị tác dụng. Cho nên hắn mới cũng đủ hào phóng, này ba điều trùng được điên đoạt bổ nhào vào máu biên. Tam trùng chia cắt này lấy máu dịch, cũng không phải đều phân. Cường tráng nhất kia chỉ bá chiếm hơn phân nửa. Dư lại kia hai cái phân một phần tư tả hữu. Vệ Tuân không có quấy nhiễu. Này cũng coi như là tự nhiên lựa chọn, mà ở hút xong máu sau. Chúng nó lập tức bắt đầu tại chỗ kết kén. Kén xác là hình trứng. Không trong suốt, mặt ngoài ảm đạm không ánh sáng. Tựa như một quả bình thường nhất cục đá viên. Không có dài dòng phá kén kỳ. Bất quá một phút sau. Lớn nhất kia cái kén xác liền có động tĩnh, nó đỉnh vỡ ra cái khẩu tử. Một đôi hắc quang tỏa sáng đao cánh tay xé rách cứng rắn như thạch trứng xác. Như nhiệt đao thiết mỡ, vàng dễ như trở bàn tay. Một con cực đại trùng đực từ kén xác trung bò ra tới, cùng bốn giòi hút máu sau cơ bản không có quá. Lớn biến hóa bề ngoài so sánh với. Hiện giờ trùng đực bề ngoài có thể nói lột xác. Nó cơ hồ có người bàn tay trường. Hai chi rắn chắc sắc bén đao cánh tay như bọ ngựa thu trong người trước. Vòng eo rất nhỏ, bụng uyển chuyển nhẹ nhàng. Đuôi tiêm lược hướng về phía trước nhếch lên. Trên lưng phúc nửa trong suốt màng cánh, toàn bộ trùng đều là cực sạch sẽ xinh đẹp màu đen. Giống hắc ngọc thạch điêu trác mà thành. Bất động khi như tinh mỹ tuyệt luân chạm ngọc. Chỉ có tam giác đầu hai bên đôi mắt là xanh biếc. Giống như hai viên phỉ thúy, mặt khác hai chỉ trùng đực cũng trước sau phá kén mà ra. Chúng nó cũng không giống đệ nhất chỉ trùng đực như vậy toàn thân đen nhánh. Trong đó một con bụng cùng chi sau là trân châu màu trắng. Một khác chỉ tắc không sai biệt lắm toàn thân đều là trân châu màu trắng. Chỉ có phần lưng cùng màng cánh là màu đen. Như là khoác một kiện áo bành tô, trên người màu đen càng nhiều. Thực lực càng cường, Vệ Tuân trong lòng vừa động. Này tam chi chạm ngọc trùng đực nghe lời liền bay đến hắn trên tay. Dịu ngoan thu hồi đao cánh tay. Tùy ý Vệ Tuân tả hữu quan khán. Lộ ra cổ thân cận kính nhi. Chúng nó đã không hề là ác quỷ chi trùng. Mà là lột xác thành loại kém ma trùng. Từ nay về sau không hề nghe theo vương trùng mệnh lệnh. Chỉ nghe lệnh với Vệ Tuân một người, chúng nó cảm xúc so tiểu kim càng đơn bạc. Cơ hồ chỉ có bản năng cảm xúc. Vệ Tuân chỉ từ chúng nó trung đọc vào tay, dị biến, tin tức chính mình huyết xác thật có thể làm. Chúng nó dị biến, hơn nữa thậm chí có thể khống chế chúng nó dị biến phương hướng. Tỷ như giống ác quỷ chi trùng. Chúng nó có loại biến dị phương hướng là trở nên càng nhiều mao. Cơ hồ thành cái mao nhung thứ cầu gai. Có cường độc tính, nhưng cũng có lẽ là Vệ Tuân đối trùng trên người hắc mao kháng cự. Chúng nó không có lựa chọn loại này dị hóa phương hướng. Mà là giống hiện tại như vậy rút đi trên người hắc mao. Vứt bỏ độc tính, mà có được càng cứng rắn bề ngoài. Càng sắc bén đao cánh tay, chúng nó đao cánh tay thậm chí có thể ở hắc thạch thượng chém ra cái khe. So quân đao đều phải càng cứng rắn sắc bén, bỏ ngựa nhất hào. Số 2, số 3, Vệ Tuân mặc kệ chúng nó rốt cuộc xem như cái gì sâu. Chỉ dựa theo ngoại hình cho chúng nó nổi lên danh. Đi, đem mẫu trùng đưa tới ta nơi này tới. Trùng đực có thể cùng mẫu trùng giao phối. Nói cách khác chúng nó cùng mẫu trùng đồng dạng. Đối cường phóng xạ có rất cao chống cự tính. Này đó mệnh lệnh đều là vệ tuân dụng ý thức trực tiếp hạ đạt. Hắn không có mở miệng. Tuyệt đối hắc ám hoàn cảnh tựa như tốt nhất che chắn. Khán giả vô pháp biết hắn nơi này đến tột cùng đã xảy ra cái gì, thực mau. Bỏ ngựa tam huynh đệ nâng mẫu trùng đã trở lại, vệ tuân ánh mắt đầu tiên nhìn lại. Còn tưởng rằng chúng nó nâng chính là một khối đế vương lục phỉ thúy, nếu nói dị biến sau trùng đực. Như là hắc ngọc mài rũa hàng mỹ nghệ, kia mẫu trùng tựa như thiên nhiên, mỹ lệ thông thấu. Không có nửa điểm tì vết cực phẩm phỉ thúy, nó toàn thân đều là bích thúy nhan sắc. Đầu thân ở tương đối thanh thiền, là lực hiện trong suốt, phi thường sạch sẽ thiền lục, càng đi bụng thúy sắc càng dày đặc, thật tới rồi bích thúy ướt át nông nỗi. Sạch sẽ mỹ lệ đến cực điểm, ngay cả nó chảy ra huyết đều là thúy lục sắc, giống từng giọt ngọc châu, đối. Mẫu trùng hơn phân nửa cái bụng đều bị xé rách. Chỉ còn cuối cùng một hơi, bỏ ngựa tam huynh để đem nó mang ra tới nhưng thô bạo thực. Kia mẫu trùng nơi địa phương, là thiên nhiên hình thành một cái hồ lô hình lõm hố. Bên trong tất cả đều là cường phóng xạ khoáng thạch sinh hoạt trên mặt đất trong động ngàn năm. Ác quỷ chi trùng sớm tiến hóa chỗ cùng sinh tồn hoàn cảnh xứng đôi đặc tính. Toàn bộ tộc đàn chỉ có một con mẫu trùng. Một khi mẫu trùng sau khi chết. Những cái đó vương trên đài trùng trứng mới có thể phu hóa. Từ công trùng nhóm nuôi nấng đến sau khi thành niên. Tân một thế hệ mẫu trùng nhóm sẽ ở vương trùng khu trước chém giết. Chỉ có cuối cùng người thắng mới có thể đi trước kia chỗ lõm hố. Ở cường phóng xạ hạ hoàn toàn đạt tới tính thành thục nhưng này lõm hố bụng mồm to tiểu. Nhập khẩu chỉ có trẻ con nắm tay đại. Chưa hoàn toàn thành thục mẫu trùng còn có thể bình thường tiến vào. Nhưng hoàn toàn thành thục sau, mẫu trùng khổng lồ bụng lại làm chúng nó vô pháp lại rời đi lõm hố. Chỉ có thể ngốc tại bên trong, bị công trùng nuôi nấng, giao phối, sản trứng, thẳng đến tử vong, hoàn toàn tuân thủ vệ tuân mệnh lệnh bỏ ngựa tam huynh đệ nhóm vì đem mẫu trùng mang ra tới. Trực tiếp thô lỗ xé rách nó hơn phân nửa cái bụng, này đó tin tức. Là vệ tuân đem huyết đút cho mẫu trùng. Đem nó thu phục sau mới biết được, rốt cuộc này mẫu trùng thoạt nhìn lập tức liền phải mất mạng a. Cùng đối bọ ngựa tam huynh đệ mong đợi bất đồng. Mẫu trùng chính là khống chế hàng vạn hàng tỷ ác quỷ chi trùng mấu chốt. Vệ tuân trực tiếp đút cho nó năm lấy máu. Không sai biệt lắm dùng xong rồi chữ hàng uống máu sau trùng mẫu bay nhanh kết thành cái nắm tay. Đại xanh biết cái kén. Nó thoạt nhìn tựa như một viên phỉ thúy ngọc thạch cầu. Mặt ngoài vầng sáng lưu truyền. Mỹ lệ đến cực điểm. Bị giải cứu ra tới tiểu kim vây quanh này viên cầu ong ong bay múa. Vệ tuân từ nó cảm xúc chung. Thế nhưng ẩn ẩn cảm thấy ra một tia kiêng kỵ, vệ tuân cũng thực chờ mong. Chính mình năm lấy máu rốt cuộc có thể đem trùng mẫu dị hóa thành bộ dáng gì, cùng bỏ ngựa tam huynh. Để bay nhanh phu hóa bất đồng. Lần này vệ tuân ước chừng đợi nửa giờ. Này viên, phỉ thúy ngọc thạch cầu. Mới từ trên đỉnh nứt ra rồi một lỗ hồng tích. Chúc mừng ngài được đến màu lam danh hiệu. Cùng lúc đó, lữ quán nhắc nhở tiếng vang ở vệ tuân trong đầu. Tác giả có lời muốn nói. Sao ca từ đến từ Monster, album version, siêu dễ nghe một bài hát, ta tư tâm cảm thấy phi thường thích hợp hướng dẫn du lịch nhóm ca. Hết chương.